Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 779, bão táp sắp xảy ra. Trương Dương không có quên Lâm phó đài trưởng trước ở trong điện thoại đã nói. Vị này đại lãnh đạo chỉ có thời gian nửa tiếng đến tham quan phòng làm việc của hắn. Vì lẽ đó, ở tổng lý cùng Từ Tiểu Nhã đám người nắm xong tay sau, hắn liền trực tiếp mang theo bọn họ lên lầu. Các ngươi cái này đoàn đội tuổi tác thật giống cũng không lớn nha. Tổng lý tựa hồ đối với Trương Dương cái này đoàn đội thật sự rất có hứng thú. Vừa đi vừa hỏi, Trương Dương bận bịu trả lời. Đúng, chúng ta bình quân tuổi tác ở 26 tuổi hơn một chút nhỏ. Tổng lý gật đầu cười. Lại phi thường hiền hòa hỏi đại gia tốt nghiệp viện giáo. Hỏi bọn họ là đi như thế nào đến đồng thời đến. Khi nghe đến phía trước vấn đề này thời điểm, Trương Dương trong lòng liền mạnh mẽ nhảy một cái. Ánh mắt không được giấu vết hướng về cái kia hai đài chính đang làm việc máy quay phim liếc mắt một cái. Vào lúc này, mượn cho hắn một lá gan hắn cũng không dám nói chính mình là truyền thông đại học tốt nghiệp. Tuy rằng tên tiểu tử kia ở hôn mê trước đã nói với hắn. Hắn ở thế giới này thân phận tin tức cùng địa cầu như thế. Nàng cũng đã an bài xong. Nhưng là, nếu như màn này bị CCTV bá đi ra ngoài. Xem như là nàng thật sự đem hắn tin tức cá nhân lục tiến vào truyền thông đại học hệ thống cũng vô dụng thôi. Nàng có thể đem hắn tin tức cá nhân lục tiến vào hệ thống, nhưng không thể đem hắn mạnh mẽ bỏ vào người khác trong trí nhớ a. Đến thời điểm đại gia có thể ở truyền thông đại học hệ thống trong hồ sơ tìm tới hồ sơ của hắn. Không giả, nhưng sau đó thì sao? Cái nào một lần? Cái nào lớp? Học trò của ai? Đến thời điểm tìm tới cái kia lớp học học sinh, hoặc là tra một chút tốt nghiệp chiếu. Màn này, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho hắn có chút không rét mà run. Trương Dương lại một lần nữa hiện xin mời đại lãnh đạo đến tham quan thật sự có điểm qua loa. Này thật giống không phải hơn một sáng suốt quyết định. Nhường hắn đại thở phào nhẹ nhõm chính là, tổng lý chỉ là quan tâm một hồi hắn cái kia đoàn đội học tập trải qua. Cũng không có hỏi dò hắn, ở biết cái này đoàn đội mà là Trương Dương một người tổ chức ra sao. Tổng lý còn hướng về Trương Dương đầu qua một ánh mắt tán thưởng, làm cho Trương Dương đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đang khi nói chuyện, đoàn người đi tới phòng làm việc. Trương Dương đầu tiên là mang theo đại lãnh đạo tham quan một hồi phòng làm việc. Đây là hậu kỳ văn phòng. Nếu như thời gian đầy đủ, chúng ta hậu kỳ đều là ở đây chế tác. Đây là động họa tiểu tổ văn phòng. Đại thánh, toàn bộ công tác chính là ở này phòng làm việc hoàn thành. Chúng ta đệ nhị bộ động họa chế tác công tác cũng đã hoàn thành. Chấm ngoặc kép, đây là binh sĩ, cùng lượng kiếm, thu được một ít vinh dự cùng cúp. Tổng lý rất có kiên trì nghe Trương Dương giới thiệu. Khi nghe đến binh sĩ, cùng lượng kiếm, thời điểm, hắn dành cho rất lớn khẳng định. Người này hai bộ tác phẩm ta đều xem qua, thật sự đập rất khá. Cảm ơn tổng lý khích lệ. Trương Dương lần thứ hai cảm thấy thụ sủng nhược kinh, những đại lãnh đạo này đều là trăm công nghìn việc nhân vật. Có thể làm cho bọn họ nhín chút thời gian đến xem một bộ 30 tập kịch truyền hình. Thật đúng là đối với hắn to lớn nhất khẳng định. Người ở bộ đội đã từng đi lính. Tổng lý đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, không có. Trương Dương trong lòng hơi nhảy một cái. Trong lòng đã mơ hồ đoán được tổng lý muốn hỏi gì. Nói rằng, ở đạt đến tham binh tuổi tác thời điểm ta còn ở trường học. Sau đó sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp tham gia công tác. Không có đã từng đi lính ngươi làm. Sao có thể đem bộ đội thứ tình cảm đó biểu đạt đến mức như vậy rõ ràng đây? Tổng lý hiếu kỳ hỏi. Ta đã từng thấy phương diện này đưa tin. Sau khi cũng cố ý đi tìm qua một ít suất ngũ lão binh từng làm phương diện này điều tra. Trương Dương sợ mất mật nói dối. Ở như vậy đại nhân vật trước mặt nói mò, hắn là thật sự có chút sợ a. Này quá thử thách trái tim năng lực chịu đựng. Cũng chính là hắn những năm này trải qua quá nhiều tiếng mắng đem nội tâm luyện được cực kỳ mạnh mẽ. Không phải vậy sợ là sớm đã bị dọa đến làm lộ. Tổng lý bừng tỉnh, lại hỏi, cái kia, Lượng Kiếm, đây, Trương Dương nói như vậy nói. Khi còn bé nghe trong thôn lão gia gia giảng qua rất nhiều chiến tranh kháng Nhật thời điểm cố sự. Những này cố sự đứng lại cho ta rất ấn tượng sâu sắc. Sau đó có cơ hội, ta liền đem bọn họ thu dọn ra công một hồi biên soạn thành kịch bản. Hóa ra là như vậy. Tổng lý gật gù, cũng chưa nghi ngờ. Chuyện như vậy hoàn toàn có thể giải thích đến thông. E sợ cũng sẽ không có người sẽ cho rằng Trương Dương đang nói hoàng. Lại nói, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ở như vậy đại nhân vật trước mặt liền loại chuyện nhỏ này nói dối a? Cái kia quá khó mà tin nổi. Trương Dương không dám ở nơi này chút đề tài trên nói thêm cái gì. Chỉ dẫn tổng lý đi tới động họa tiểu tổ văn phòng. Hắn nhường Tô Bách Lý đem bọn họ ở chế tác đệ nhị bộ động họa một ít đoạn ngắn thả cho tổng lý nhìn. Một chút, vị này đại lãnh đạo chỉ có thời gian nửa tiếng. Hắn cũng không thể truyền phát tin toàn bộ phim nhựa. Tổng lý cảm thấy rất hứng thú xem xong cái này động họa đoạn ngắn. Sau đó hỏi dò bọn họ chế tác quá trình. Tô Bách Lý đám người liền mở ra chính mình computer. Đem bọn họ chế tác này bộ động họa bộ phận tư liệu sống cùng với thảo ảnh thể hiện rồi đi ra. Tổng lý rất chăm chú nhìn. Đang nhìn đến bọn họ chế tác kỹ thuật sau. Hắn đột nhiên hỏi. Những này kỹ thuật là chính các ngươi nghiên cứu ra sao? Nghe vậy, Tô Bách Lý bọn người là ngẩn ra. Sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn phía Trương Dương. Tổng lý tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Cũng quay đầu nhìn qua. Không phải, Trương Dương bận bịu giải thích. Những này kỹ thuật đều là bọn họ từ Hollywood bên kia học tới được. Hollywood, lần này, liền tổng lý đều lấy làm kinh hãi. Làm vì là này cái quốc gia người lãnh đạo. Hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng những này kỹ thuật giá trị. Những kia Hollywood công ty làm sao sẽ rộng rãi như vậy đem vật trọng yếu như vậy lấy ra. Đúng, là Hollywood. Nói chuẩn xác, đây là chúng ta từ Hollywood đổi lấy. Trương Dương đem mình dùng vượt ngục, cùng với tốc độ, cùng Hollywood làm chuyện giao dịch nói đơn giản một hồi. Nghe xong Trương Dương giải thích, tổng lý đều trầm mặc. Hắn trầm mặc một hồi lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhưng là cũng không nói gì đi ra. Chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Tầng tầng vỗ vỗ bả vai của hắn. Trương Dương tựa hồ là cảm nhận được hắn có chút gợn sóng nội tâm. Chỉ là cười cợt. Không nói gì. Tham quan tiến hành tới đây. Đã qua hơn 20 phút. Xa xa có vị công nhân viên đi tới. Thấp giọng nhắc nhở. Tổng lý. Chúng ta phải đi rồi. Tổng lý gật gật đầu. Sau đó ở này bên trong phòng làm việc nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nhìn Trương Dương cùng phòng làm việc mọi người. Nói rằng, các ngươi tiếp tục cố gắng. Ta chờ mong nhìn thấy các ngươi có thể đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Vâng, mọi người vội, vàng gật đầu. Tổng lý nở nụ cười. Lại quay đầu nhìn phía Trương Dương. Phi thường nói thật, ta chờ xem ngươi ở vũ đài quốc tế trên đại triển quyền cước. Trương Dương lại một lần thụ sủng. Nhược kinh. Hắn cảm thấy tổng lý đối xử tốt với hắn như là có chút yêu ái. Cảm ơn tổng lý, ta nhất định nỗ lực. Hắn vội vàng nói, được, được, tổng lý nói liên tục hai chữ, hảo. Vậy các ngươi tiếp tục bận bịu, ta đi rồi, ta đưa ngài. Trương Dương bận bịu đi theo, tổng lý cũng không có từ chối. Ở xuống lầu trên đường, tổng lý còn hỏi một hồi Trương Dương đón lấy công tác quy hoạch. Công tác quy hoạch, Trương Dương suýt chút nữa khóc lên. Hắn hiện tại nào có cái gì công tác quy tắc a? Cũng không thể nói mình hiện tại định ra tiểu mục tiêu chính là đem Tiên Phong truyền thông giết. Chết chứ, lời này nếu như nói ra. Phỏng chừng phía sau những công việc này nhân viên cùng bảo tiêu đều sẽ xuất cái ngã nhào. Nhưng là, không nói cái này nói cái gì đó. Cũng không thể cũng nói mò chứ. Này nếu như bây giờ nói một bộ, đón lấy lại làm một bộ, cái kia quá không thích hợp a. Ngoặc kép, tốc độ, hai chính đang chế tác, Hollywood đoàn đội ở nước ngoài bố trí sắp xếp. Đón lấy ta sẽ trước tiên đem công việc này làm xong. Trong đầu ở nhanh chuyển động sau. Hắn đem tốc độ 2 chuyển đi ra. Bộ phim này đón lấy là nhất định phải đi làm. Cũng không tính là nói mò. Tốc độ bộ phim này tổng lý hiển nhiên là chưa từng xem. Hắn không có tán gẫu nội dung vở kịch sự tình. Chỉ là đại thể hỏi một hồi hắn cùng Hollywood bên kia hợp tác. Những này Trương Dương cũng là ăn ngay nói thật. Đem Hollywood tiên tiến kỹ thuật cùng kinh nghiệm phong phú đều biểu đạt đi ra. Thoại vẫn không có toàn bộ nói xong. Cũng đã đến ngoài cửa. Tổng lý đón lấy tựa hồ còn làm việc. Không có nhiều làm dừng lại. Đơn giản cùng Trương Dương nói lời từ biệt. Có chút vội vàng lên xe. Trương Dương nhìn theo bọn họ rời đi. Mãi đến tận bọn họ đi xa sau mới như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Xoay người trở về phòng làm việc. Tuy rằng hắn bây giờ đối với xin mời vị này đại lãnh đạo đến tham quan vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nửa canh giờ này đối với hắn mà nói. Cũng thật là một đoạn không thể không bao giờ nhạt phai. Nửa canh giờ này trải qua. Hắn chỉ sợ cả đời tử đều sẽ không quên. Nội tâm cảm khái trở lại phòng làm việc. Hắn cảm nhận được một trận không cách nào nói yên tĩnh. Khẽ ngẩng đầu. Phòng làm việc mọi người đứng tại chỗ yên lặng nhìn hắn. Làm gì nhỉ? Trương Dương bị bọn họ nhìn ra có chút mao. Không có người nói chuyện. Đại gia chỉ là nhìn hắn. Mục chỉ nhìn thật giống đều có chút phức tạp. Có thể hay không đừng như vậy nhìn ta. Quái đáng sợ. Trương Dương rất không nói gì nhìn bọn họ. Lão bản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rốt cục có người mở miệng. Tổng lý làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến phòng làm việc chúng ta tham quan a? ... Trương Dương trầm mặc một hồi. Có chút gian nan trả lời. Là ta nhường CCTV Lâm phó đài trưởng hỗ trợ mời tới. ... Cái gì? Mọi người bị câu trả lời này giật mình. Dồn dập trợn to mắt không thể tin được nhìn hắn. Người mời tới. Vị này đại lãnh đạo là ngươi mời tới. Trời ạ, không trách mấy ngày trước ngươi nhường chúng ta quét tước thu dọn đây. Nguyên lai người đã sớm biết a. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không sớm nhường nói cho chúng ta một hồi nhường chúng ta có chút. Chuẩn bị tâm lý. Này có phải là có chút không thích hợp a? Càng quan trọng chính là. Vừa nãy chúng ta xem ngươi thật giống như cũng bị dọa đến quá chừng a. Ngươi lại cũng không hề có một chút chuẩn bị. Người là ta mở miệng mời tới. Nhưng ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến như thế đột nhiên a. Nói đến đây cái. Trương Dương cũng là hết sức không nói gì. Ở nhận được Lâm phó đài trưởng điện thoại thời điểm. Hắn cũng là bị cả kinh chết đi sống lại a. ... Mọi người cũng là không nói gì nhìn hắn. Trương đại ca. Ngươi xin mời tổng lý đến tham quan là vì mới điện ảnh chiếu phim sự tình sao? Từ Tiểu Nhã hỏi. Đúng. Trương Dương gật gật đầu. Điện ảnh ở radio bị kẹp lại. Vì để tránh cho sau đó tái sinh chuyện như vậy. Ta đã nghĩ như thế cái đáng sợ biện pháp. Ta chỉ là muốn xin mời một vị đại lãnh đạo. Ta cũng không nghĩ tới đến sẽ là tổng lý. Mọi người lần thứ hai không nói gì. Gặp gỡ cái như thế điên cuồng lão bản. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ a. Nghĩ đến cái xin mời đại lãnh đạo biện pháp. Cuối cùng ngược lại đem mình dọa gần chết. Điều này cũng thật là không có ai. Này nếu như truyền đi. Phỏng chừng sẽ bị toàn quốc khán giả cười nhạo chết. Việc này đừng ra bên ngoài nói a. Ta có thể không ném nổi người này. Trương Dương một mặt nói thật. Phòng làm việc mọi người suýt chút nữa cười ra tiếng. Được rồi, đều bận bịu đi thôi. Trương Dương cũng có chút lúng túng. Ném một câu nói như vậy trở về phòng làm việc của mình. Vừa nãy cái kia nửa giờ hắn chịu đựng áp lực quá lớn. Hắn cũng cần yên lặng một chút buông lỏng một chút. Có điều, ở yên lặng một chút trước. Hắn trước tiên cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Trình Tổng. Đem tuyên truyền áp phích cùng với quảng cáo vị loại hình đồ vật đều sửa sang một chút. Điện ảnh có thể đúng hạn chiếu phim. Hắn hoàn toàn tự tin nói rằng. đầu bên kia điện thoại yên tĩnh đáng sợ. Trình Tổng, alo, này, ngươi có phải là ngốc? Ngươi có phải là ngốc? Trình Khánh Quang trực tiếp ở đầu bên kia điện thoại bảo. Này đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư theo ta đùa kiểu này? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ta cảm thấy ta có như thế ngu sao? Ngươi có phải là ngốc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương vẫn cứ bị Trình Khánh Quang sặc đến không còn tính khí. Đúng hạn chiếu phim. Ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao nhường radio qua thầm. Đến, ngươi nói cho ta. Trình Khánh Quang mắng to. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Đang trầm mặc nửa phút sau, hắn vô lực nói rằng, được rồi, ta đùa giỡn, chấm ngoặc kép, hừ hừ. Trình Khánh Quang đắc ý cười lạnh, một bộ ta từ lâu nhìn thấu tất cả dáng dấp. Trương Dương yên lặng cúp điện thoại, hắn cũng đã không dám tưởng tượng, chờ Trình Khánh Quang nhận được tin tức thời điểm sẽ bị kinh thành cái gì dáng dấp. Hy vọng hắn sẽ không bị dọa ra bệnh tim đi. Vừa nãy tổng lý đến tham quan, hình ảnh CCTV đều ghi lại đến rồi. Bọn họ nên bá ra chứ. Lúc nào bá? Ở đâu cái đài bá? Trương Dương rất muốn cho Lâm phó đài trưởng gọi điện thoại, nhưng lại không biết hắn hiện tại mới không tiện. Hắn chỉ có thể lo lắng chờ. Lâm phó đài trưởng nếu như có thời gian, nên cho hắn đến điện thoại. Này chờ đợi dòng dã hơn một giờ, di động bỗng nhiên vang lên. Lâm phó đài trưởng, Lâm đài trưởng. Trương Dương kích động tiếp nổi lên điện thoại. Nói cho ngươi một hồi, tối hôm nay 7 giờ tin tức sẽ đưa tin tổng lý tham quan ngươi phòng làm việc tin tức. Lâm phó đài trưởng vừa mở miệng liền cho hắn một đáng sợ tin tức. Cái gì? Trương Dương trái tim đều mạnh mẽ co giật một hồi. 7 giờ tin tức, vừa nãy tham quan sẽ trên buổi tối 7 giờ tin tức. Ta, thiên. A, đây cũng quá đáng sợ chứ. Vậy cũng là 7 giờ tin tức a. Lâm đài trưởng, ta nhát gan, người có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ. Tổng lý tự mình chỉ thị. Lâm phó đài trưởng thản nhiên nói, quyết tâm là muốn trọng thương Trương Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cố nén mới không có bị tin tức này hù chết. Ngươi là không biết. Tổng lý ở trên xe còn nói sau đó các ngươi nếu như gặp phải khó khăn, nhường ta ở đủ khả năng trong phạm vi giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói câu nói này thời điểm, Lâm phó đài trưởng đều có chút giờ khóc giờ cười. Lúc đó ta suýt chút nữa sẽ khóc. Ta nói ngươi nơi nào cần muốn trợ giúp của chúng ta a? Hiện tại đều là chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ đây. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người biết tổng lý ở nghe được câu này là phản ứng gì sao? Ngoặc kép, không biết, hắn cười ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương hơi sững sờ, sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười, cười đến phi thường hài lòng. Có cái này khúc nhạc dạo ngắn, thân phận của hắn tin tức sự tình hẳn là không có gây nên bọn họ đặc biệt chú ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.